Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2068, chương 2068, Phượng Công Tử. Nổi giận bên trong Lý Kỳ Phong tựa như là từ trên trời giáng xuống kiếm tiên. Mũi kiếm chỗ hướng chỗ, không người nào có thể ngăn cản, máu chảy thành sông, trong trang viên, khắp nơi có thể thấy được thi thể. Tay phải vươn ra, thần dụ kiếm trở lại Lý Kỳ Phong trong tay, máu tươi thuận mũi kiếm đang không ngừng nhỏ xuống. Phượng công tử đứng ở cửa sổ bên bờ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra vô cùng kích động, hưng phấn, trong mắt của hắn căn bản không đem thủ hạ của mình coi là chuyện to tát. Hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Công Tử. Phượng Công Tử nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí băng lãnh nói: Lý Kỳ Phong, ta thế nhưng là có chút thích ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Phượng Công Tử thân thể khẽ động, người nhẹ như yến, trực tiếp từ cao lầu bên trong lướt xuống, hai chân bình ổn đứng ở trên mặt hồ. Phượng Công Tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ nói: Kiếm pháp của ngươi rất mạnh, ta cực kỳ thích. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói: Kiếm pháp của ta cực kỳ mạnh đối với ngươi mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Phượng công tử vừa cười vừa nói: Vì cái gì? Lý Kỳ Phong mặt biểu lộ nói: Ta kiếm sẽ muốn mạng của ngươi. Phượng công tử cười lắc đầu, nói: Ta cũng không cho rằng như vậy, ngươi còn chưa thấy biết đến kiếm pháp của ta. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói: Ta đối ta kiếm pháp có lòng tin tuyệt đối. Phượng công tử trong giọng nói nhiều mấy phần hàn ý, chậm rãi nói: Còn có, ngươi cũng không nên quên, trên lưng của ngươi còn có một cái vướng víu. Lý Kỳ Phong nói: Hắn là huynh đệ của ta, không phải vướng víu. Phượng công tử lạnh giọng nói: Ngươi không vì mình trời tru đất diệt, ngươi cõng hắn khẳng định sẽ ảnh hưởng thực lực của ngươi. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ ngươi mình cũng sẽ gặp nạn. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc: Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Phượng công tử chậm rãi nói: Cũng đúng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Phượng công tử lạnh giọng nói: Ngươi đáng chết. Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra cường đại sát ý, trầm giọng nói: Cái này muốn nhìn ngươi có hay không bản sự như vậy. Phượng công tử gật gật đầu, tay phải nhô ra, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, chỉ gặp một đạo hàn quang từ trong lầu các nổ bắn ra mà ra, bay vào Phượng công tử trong tay. Hôm nay chính là muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm pháp của ta. Phượng công tử lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, quanh thân càn quét mà ra nội lực tựa như là đại giang đang cuộn trào. Hai tay cầm kiếm, Phượng công tử thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, chuyên chú, đôi mắt của hắn bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Đột nhiên trong lúc đó, Phượng công tử thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lý Kỳ Phong khẽ chau mày, sau một khắc, hắn cảm giác được lưng về sau hàn mang lưng gai. Không có chút nào do dự, Lý Kỳ Phong trở tay một kiếm đâm ra, kiếm cùng kiếm gặp nhau. Phượng công tử trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, một bước hướng phía bước ra, kiếm trong tay sát bên khi Lý Kỳ Phong kiếm chém giết hướng Lý Kỳ Phong bả vai. Lý Kỳ Phong thân thể bất động, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, kịch liệt run rẩy lên, hai kiếm va chạm lần nữa. Kiếm khí bốn phía, Phượng công tử sát chiêu bị hóa giải. Đột nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm phân giải, chín đạo hàn quang càn quét mà ra, ám sát hướng Phượng công tử. Lý Kỳ Phong một chiêu này không thể bảo là không tàn nhẫn vô song. Hai người ở giữa khoảng cách thật sự là quá gần. Hắn đột nhiên xuất thủ, căn bản không cho Phượng công tử cơ hội gì. Đối mặt với Lý Kỳ Phong đột nhiên bạo phát đi ra sát chiêu, Phượng công tử phát ra cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay liên tục điểm ra, chuẩn xác không sai phá giải Lý Kỳ Phong chiêu thức. Có qua có lại, Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động một chút, mình vừa rồi sát chiêu dựa vào là cường đại niệm lực. Đổi lại những người khác chỉ sợ là khó lòng phòng bị. Nhiều ít muốn ăn một ít đau khổ, thế nhưng là Phượng công tử lại là hời hợt đem sát chiêu của mình hóa giải. Phượng công tử thực lực thật là không tệ. Thần dụ kiếm lần nữa rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay. Phượng công tử thân thể đứng vững, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, ngươi là ở cạnh số lượng để thủ thắng sao? Lý Kỳ Phong cười cười, Phượng công tử tay trái nhô ra, kiếm minh âm thanh vang lên lần nữa, lại có một thanh kiếm bay vào trong tay của hắn. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái này Phượng công tử thật sự chính là có chút ý tứ. Một tia cười lạnh lần nữa hiển hiện. Phượng công tử bước ra một bước. Trong đôi mắt, hàn quang đại thịnh, trong tay song kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay. Trong không khí biến đổi động tác, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Trong tay thần dụ kiếm khẽ động. Một cái tiếng sấm sử xuất. Trong khoảnh khắc, bàng bạc kiếm uy bộc phát ra, xông về phía song kiếm của hắn lập tức bay ngược mà quay về. Lý Kỳ Phong thân thể xông ra, thiên la bộ thôi phát đến cực hạn, liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện. Tại kia hai thanh kiếm còn chưa trở lại Phượng công tử trong tay thời điểm, Lý Kỳ Phong cùng hắn gần trong gang tấc. Một cái thời gian qua nhanh sử xuất, do thiểm điện càng nhanh thần dụ kiếm ám sát hướng Phượng công tử. Phượng công tử không có chút nào do dự, thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Lại có một thanh kiếm từ đằng xa bay tới, đón đỡ tại trước người hắn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, lại là một cái tiềm long xuất huyên, một kiếm bôn tập mà ra. Kiếm khí như gió lớn đập vào mặt, Phượng công tử cầm chuôi kiếm, một kiếm quét ngang mà ra, hai kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ, cường đại kiếm uy càn quấy mà ra, Phượng công tử thân thể lần nữa rút lui, thế nhưng là Lý Kỳ Phong sát chiêu lại là không có thương tổn đến hắn mảy may. Lý Kỳ Phong trong lòng trầm xuống, liền có chút không tin tà. Lần nữa sử xuất một cái bát phương lai kiếm. Lần này, Phượng công tử rốt cục lực có chỗ thua. Phảng phất bị một tòa đại sơn va chạm, hướng về sau bay ngược mà đi. Rời khỏi 300 bước, Phượng công tử trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Nhẹ giọng hỏi, thực lực của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có ngần ấy sao? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, nếu là ngươi muốn mạnh hơn, như ngươi mong muốn, Phượng công tử sắc mặt bên trong có vẻ hơi vặn vẹo. Lộ ra hết sức hưng phấn, lớn tiếng nói, tới đi, để cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng có năng lực gì. Lý Kỳ Phong thân thể bất động như núi, thần dụ kiếm lại là trùng sát mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, bàng bạc kiếm khí quấy nước hồ, kiếm nhất phá vọng. Kiếm nhị định sơn, kiếm tam bách thảo khô, kiếm tứ giã mã tật, kiếm 36 vô sinh, ngắn ngủi trong chốc lát, 36 chiêu đều ra, chiêu chiêu tướng bộ, liên miên bất tuyệt, tựa như là trăm sông hợp dòng, nước chảy thành sông, sau đó thành thế, thế không thể đỡ, gánh vác lấy độc cô thần, Lý Kỳ Phong đích thật là có chút bó tay bó chân. Thế nhưng là, lần này, hắn nương tựa theo cường đại niệm lực sử xuất phi tiên 36 kiếm. Phượng công tử thần sắc không khỏi biến đổi, cầm trong tay ba kiếm, không ngừng liên tục đâm giết mà ra, ý đồ hóa giải Lý Kỳ Phong sát chiêu. 36 chiêu, chiêu chiêu tướng bộ, một chiêu mạnh hơn một chiêu, Phượng công tử há có thể là tùy tiện đón lấy. Khi hắn tiếp vào chiêu thứ 5 thời điểm, Phượng công tử thứ nhất thanh kiếm đoạn mất. Khi hắn tiếp vào chiêu thứ 9 thời điểm, chuôi thứ 2 kiếm cũng đoạn mất.